Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Chương 569 nàng là thư trường. 6 càng, thư trường tiếp tục an tâm đóng phim. Ngoại giới về siêu thoát điện ảnh phía chính phủ Weibo thượng nữ chính là ai càng thêm tò mò. Cũng có rất nhiều người đều đưa ra nữ chính cùng thư trường rất có phu thê tướng. Liền ở siêu thoát đóng máy yến, nhân viên công tác phơi ra một chương đóng máy yến ảnh chụp. Các võng hữu phát hiện ở đóng máy yến trung tuyên truyền chiếu thượng nữ chính không ở. Lại là một trận sóng to gió lớn, mỹ nhân tiểu tỷ tỷ không có ở đóng máy yến. Tình huống như thế nào? Đoàn phim xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là mỹ nhân tiểu tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Mỹ nhân tiểu tỷ tỷ không ở. Sao lại thế này à? Tiểu tỷ tỷ không ở. Vì cái gì nam thần biểu tình nhìn qua không rất hợp? Nam thần thật sự cùng nàng ở bên nhau? Có phải hay không bên trong mâu thuẫn à? Xem thiếu niên biểu tình không rất hợp à? Thượng một lần thư trường còn cấp nữ nhân kia Weibo thượng đã phát một viên tình yêu. Có phải hay không nữ nhân kia không ở, cho nên thiếu niên cảm xúc không cao. Sẽ không bọn họ thật sự ở bên nhau đi. Uli nam thần làm sao vậy? Vì cái gì biểu tình là cái dạng này? Thật là bên trong mâu thuẫn. Thiếu niên nhìn qua không mấy vui vẻ à. Sau đó một đại sóng bát quái tin tức liền truyền khắp Internet. Trên thực tế thư trường chỉ là bởi vì là đoàn sủng nguyên nhân cho nên tất cả mọi người đều tới kính. Nàng rượu, đặc biệt là với hành cảnh, ngày thường nghiêm túc quán, hôm nay đặc biệt sinh động, khuyến khích đại gia rót nàng rượu. Thư trường biểu tình có thể bình thường mới kỳ quái. Thư trường cảm thấy với hành cảnh là khẳng định là ghen ghét chính mình ngày thường có thể được đến. Các bạn nhỏ uy đường ăn, mà hắn bị các bạn nhỏ ghét bỏ. Cho nên hiện tại tới trả thù chính mình. Trên thực tế hiện tại tin tức truyền thông đại bộ phận đều là xem hình nói chuyện. Rất nhiều bảo sao hay vậy không rõ tình huống các võng hữu cũng sôi nổi phụ họa. Đồng dạng một chương đồ, nam tinh đi ở sân bay thông đạo thượng, tiểu biên có thể bịa đặt lung tung giảng ra một đống lớn nhìn qua hữu dụng trên thực tế vô dụng tin. Tức, tỉ như, mỗ mỗ nam tinh cùng mỗ mỗ nam tinh làm tương đối. Võng hữu, này chênh lệch đối lập thật sự quá xấu hổ. Tỉ như, mỗ mỗ nam tinh hiện thân sân bay. Một cái hành động bại lộ tố chất lại tỉ như. Võng hữu bình luận xoái nhất năm vị nam tinh. Hắn tướng mạo thường thường cư nhiên thượng bảng. Xả xa, trở về chính đề, rạng sáng, không ít con cú còn lưu thủ ở Internet trận địa. Nhàm chán soát Weibo, siêu thoát điện ảnh phía chính phủ Weibo ở ngay lúc này lại một lần đổi mới Weibo. Phía chính phủ Weibo ở thượng một lần phát tuyên truyền chiếu thượng thực chi kỷ, đánh dấu thượng. Tên, thư trường đóng vai hướng hiểu. Siêu thoát phía chính phủ Weibo, cảm tạ đại gia đối nữ chính hướng hiểu chú ý. Vỗ tay, hình ảnh, như vậy, chi kỷ, làm các võng hữu sợ ngây người. Võng hữu 1, ta dựa, cái quỷ gì? Võng hữu 2, dựa, tình huống như thế nào? Thiệt hay giả? Võng hữu 3, ngọa tào, tình huống như thế nào? Này không phải thật sự đi. Võng hữu 4, ngoặc kép, này không phải thật sự. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta ảo tưởng lâu như vậy mỹ nữ là cái mang bà. Ông trời, người chơi ta đâu? Võng hữu 5, mẹ ra, ta nam thần nữ trang như vậy mỹ. Ta còn ảo tưởng chờ ta lớn lên có hay không cơ hội gả cho nam thần. Hiện tại, nam thần nữ trang đều như vậy mỹ. Tìm cái dạng gì nhân tài xứng đôi nam thần. Tất cả mọi người đều muốn điên rồi. Cằm đều phải rớt, cảm thấy thế giới này đều huyền huyễn. Thư trường đóng vai hướng hiểu. Bọn họ thật sự không có nhìn lầm. Lời nói ngoài lề. Đề cử nam chính tứ nữ giả nam trang sách mới Âu. Ta giáo thảo đại nhân. Thích có thể đi nhìn một cái. Hết chương.